Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445 chương 34 ra kinh. Hôm sau, Triệu Thanh Y ra vẻ thị vệ chi nhất, che chở thái tử tuần tra ở kinh thành ngoài cửa tạm thời dàn xếp thi cháo. Mà càng nhiều tấu chương đưa vào kinh tới, lại đều là một đám Hà Đông các châu huyện khóc than sổ con. Nguyên chủ thái tử còn trông cậy vào địa phương tổng còn có để lại chút lương thực dư. Lúc này tình cảnh, các châu huyện đều còn ngóng trông triều đình chi ngân sách địa phương cứu tế. Các vị hoàng tử cùng nội các quan viên lại vào ngự thư phòng nghị sự. Quách Vĩnh Kỳ ném Hà Đông đạo đài đi lên sổ con. Nói, hàng năm trị hà, hàng năm tai, 4 năm trước, Lưu Tế Đường đăng báo hoàng hà vỡ. Thủy tẩm hủy ruộng tốt ngàn khoảnh, trẫm đã miễn 3 năm thuế má, này 3 năm đều làm cái gì ăn không biết, tiên đế khi sửa chế, giản tinh hành chính thể chế, thuế má thống nhất với hộ bộ quản lý, hộ bộ thượng thư Tôn Nguyệt Minh trong lòng thực lo lắng lại muốn cho hộ bộ đào bạc. Không khỏi nhìn thành vương Quách Duyên Chanh liếc mắt một cái. Quách Duyên Chanh còn trẻ. Hắn là hoàng tử, nhưng lúc này người Hán vẫn là tương đối tôn trọng sĩ phu. Hắn về công sự thượng cũng không phải hoàn toàn lấy hoàng tử thân phận áp đảo Tôn Nguyệt Minh phía. Trên, này bất quá, việc này hắn vẫn là yêu cầu Quách Duyên Chanh nói càng có thuyết phục lực. Quách Duyên Chanh nói, phụ hoàng, lẽ ra Hà Đông nói ly kinh cũng không xa. Biện kinh, nếu Hà Đông nói tình hình tai nạn thật sự như thế nghiêm trọng. Kinh thành quanh thân cũng có điều cảm giác mới là kinh thành cũng cảm nhận được năm nay đầu xuân. Nhiều vũ, nhưng không có như vậy khoa trương. Cung vương đột nhiên nói, ngũ đệ, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nạn dân còn có giả sao? Quách Duyên Cẩm ở trong phủ là sẽ vô lại một ít. Muốn ăn vạ Triệu Thanh Y, ở hoàng đế trước mặt cũng triển lộ ra không quá coi trọng ngôi vị hoàng đế bộ dáng. Nhưng là việc này nghị luận quốc sự, cũng không phải một mặt biểu hiện uất ức thời điểm mà ni Quách Duyên Chanh ít nhất trước mắt còn biểu hiện ra ủng hộ hắn, mà Quách Duyên Cẩm hiện giờ thê tộc cánh tay bị chém. Muốn làm cái gì sự, không thiếu được vẫn là phải dùng đến Quách Duyên Chanh. Quách Duyên Cẩm nói, ngũ đệ không phải ý thứ này, chỉ là phụ hoàng vừa mới giảng quá, Hà Đông miễn thuế mấy năm. Luôn có tồn lương mới là, huống hồ 3 năm nhiều phía trước, đó là 8 tháng mưa to liên miên, hoàng hà mới quyết đê, hiện giờ mới cày bừa vụ xuân thời gian, nước mưa là so năm rồi nhiều một ít, tổng không đến mức nhiều qua 3 năm trước đây lần đó. Kia một hồi, còn chưa có đến như thế nông nỗi, gì đến nỗi lần này, Hà Đông là chỉ hoàng hà lấy đông, ở sơn tây cảnh nội. Mùa xuân vũ mang bình thường thời gian còn không đến nơi này. 7-8 tháng vũ mang sẽ ở Hoa Bắc, cho nên trừ bỏ đầu xuân lũ ở ngoài. Ít có như vậy lũ lụt, Quách Duyên Quân đột nhiên nói. Thái tử, ngươi đây là nói Hà Đông là có quan viên tham hủ. Quách Duyên Cẩm nói, tứ đệ, cô chỉ là nhắc tới có cái này điểm đáng ngờ. Mặc kệ là Hà Đông nói bố chính sử vẫn là ngự sử. Mấy năm nay đều không có tu đê sao? Cô nhớ rõ 3 năm trước đây phụ hoàng liền có ý chỉ. Hảo hảo sửa chữa đê. Hơn nữa năm đó cấp Hà Đông nói bắt 30 vạn lượng tu đê bạc đi xuống, Quách Duyên Quân nói. Thái tử, hiện tại cứu tế dân chạy nạn mới là quan trọng sự. Hoàng hà nhiều ít đê đập hàng năm tu, hàng năm suy sụp, có gì kỳ quái? Quách Vĩnh Kỳ hướng Quách Duyên Quân quát. Đủ rồi, ngươi cho trẫm câm miệng. Mấy cái hoàng tử tranh vị, hoàng lục tử tin vương Quách Duyên Quân nhất bộc lộ mũi nhọn. Cũng không phải nói hắn có bao nhiêu tài hoa, mà là thu nạp môn nhân rất là tham lam, mà thê tộc, mẫu tộc đều là kéo bè kéo cánh, không giống thành vương Quách Duyên Chanh. Vậy điệu thấp nhiều, Hà Đông nói bố chính sử Lưu Tế Đường đúng là hắn chắc phi Lưu thị mẫu gia. Quách Duyên Quân vội quỳ xuống nói, phụ hoàng bớt giận, nhi thần chỉ là muốn làm thái tử mắt với cứu tế việc. Hiện tại phiên 3 năm trước đây nợ cũ cũng là không làm nên chuyện gì nha. Thái tử lúc này phiên nợ cũ, là ý gì, nhi thần không thể không nghĩ nhiều. Quách Xuyên cầm Đông Cung ra như vậy đại dèm pha, nhưng là hắn thái tử chi vị vẫn là như vậy ổn. Liền tính là tiền triều có điểm tiểu sóng gió cũng bị Quách Xuyên kỳ áp xuống đi. Quách Xuyên quân thật sâu cảm thấy phụ hoàng bất công. Quách Xuyên cầm trong lòng khẽ nhúc nhích, vẫn là nhịn xuống không có giải thích, lại không có nghĩ đến Quách Xuyên tranh biểu hiện lên. Tấu nói, phụ hoàng, nhị ca tuyệt đối không có nhằm vào người nào. Hiện giờ an trí cứu tế dân chạy nạn tuy rằng là trước mặt đại sự, nhưng là có thể cứu tế nhất thời, không thể cứu tế một chuyện, lũ lụt bình ổn, vẫn là muốn khiển dân chạy nạn phản hương trồng trọt. Hà Đông Tổng vẫn là phải có người làm việc, nhưng là nếu phía dưới quan viên bất tận tâm liền làm không thành sự. 3 năm tới làm không xong, cái này liền có thể làm hảo sao? Quách Xuyên Quân nói, ngũ ca, ngươi là nói ai làm không xong sự, ngươi liền làm tốt lắm. Quách Xuyên Cẩm đảo thật nhìn ra được tới, Quách Xuyên Quân lại như thế nào mượn sức người, nhưng là vì triều đình làm trên thực tế tâm lại không có nhiều ít. Nhưng là Quách Xuyên tranh chỗ đứng vẫn là làm việc. Quách Vĩnh Kỳ nói, không cần xảo, Tôn Nguyệt Minh, hộ khẩu có thể rút ra nhiều ít bạc. Tôn Nguyệt Minh nói, Thánh Thượng, hiện giờ cự mùa hạ thuế má vận chuyển đi lên còn muốn 3-4 tháng. Nhưng là bảo vệ xung quanh kinh thành tứ đại doanh cấm quân quân vang mỗi tháng liền phải 30 vạn lượng, hơn nữa các quan viên bổng lộc. Thật sự là khó có thể rút ra bạc tới 20 vạn lượng. Chẫm lại từ trong cung bài trừ 20 vạn lượng. Thái tử, lần này Hà Đông cứu tế liền từ ngươi tới phụ trách. Quách Xuyên Cẩm thầm nghĩ. Phụ hoàng làm hắn phụ trách là làm một lần nữa làm hắn cùng Quách Xuyên Quân đấu đâu. Vẫn là khảo nghiệm năng lực của hắn cùng thế lực. Nhưng là đây là thánh chỉ. Hắn đành phải tiếp chỉ. Muốn đi Hà Đông. Triệu Thanh Y lẩm bẩm, trong lòng nghĩ này kỳ quái thời tiết, mùa xuân Hà Đông vùng có như vậy nhiều vũ, không phải hẳn là Giang Hoài vùng phát lũ lụt mới là sao? Quách Xuyên Cẩm hiện giờ nhưng thật ra cái gì đều sẽ không giấu nàng. Nói, này đi Trần An bá tánh, sửa chữa đê, sợ là muốn đi thật lâu, kinh thành dân chạy nạn cứu tế đã giao từ thành vương. Cung vương. Thuận Thiên Phủ Cộng Lý, Triệu Thanh Y nói, ngươi lúc này là mang binh qua đi sao? Quách Xuyên Cẩm nói, hành trang đơn giản, nếu là điều vận binh mã, nhưng lại muốn phí không ít chuyện, Triệu Thanh Y nói. Điện hạ, Hà Đông bố chính sử là tin vương người, Hà Đông quân tiết độ sứ cũng không phải người của ngươi. Này đi quá nguy hiểm ni, Quách Xuyên Cẩm cười nói, hiện tại nếu làm trò cái này thái tử. Bá tánh gặp nạn, phụ hoàng có mệnh, ta như thế nào có thể thoái thác? Khéo đưa đẩy thoái thác nói không phải không thể nói. Chỉ là Quách Xuyên Cẩm còn có cổ đại kẻ sĩ chi phong. Cực không yêu kia một bộ. Triệu Thanh Y nói, ta bồi ngươi đi. Quách Xuyên Cẩm nói, ta là đi cứu tế. Mang theo ngươi đi, chỉ sợ là muốn truyền ra ta mang theo nữ nhân đi du sơn ngoạn thủy. Quách Xuyên Cẩm vốn có ý liêu. Hắn. Nhưng là Triệu Thanh Y cái này nghe xong thật không có sinh khí. Ngược lại cười nói, cái này tên tuổi nhi nhưng thật ra không kê monster, nguyên bản còn không phải là hắn đi cứu tế. Quá tận tâm, bị người phủng sát sao? Như vậy mang theo tiểu thiếp bộ dáng, như thế nào đều là vết nhơ. Phủng cũng phủng không được quá đi lui. Quách Xuyên Cẩm không biết nàng ý tưởng, trong lòng nóng lên, cầm tay nàng, nói. Uyển Nhiên, cổ đại nam nhân chính là như vậy, như hắn như vậy đối đãi tiểu thiếp đã là cây vạn tuế ra hoa quân tử. Triệu Thanh Y lại tránh ra hắn tay, nói, thời điểm không còn sớm, ngươi ngày mai phải đi, sớm một chút nghỉ ngơi, ta cũng thu thập một chút hành trang. Quách Xuyên Cẩm xem nàng lãnh đạm bộ dáng. Trong lòng một thương, nhưng biết nàng không thích rối rắm việc này thượng. Không tha nàng lại ngủ trên mặt đất, vẫn là đứng dậy rời đi nàng sân. Quách Xuyên Cẩm đi rồi, Triệu Thanh Y cũng thu thập hai thân nam trang, một chút thuốc trị thương cùng một thanh kiếm, vốn dĩ nàng là có không gian người, nhưng là khó phòng người khác hoài nghi, tổng muốn xuất ra tới. Lúc này Đông Cung Vô đứng đắn nữ chủ nhân, Triệu Thanh Y muốn ra cửa cũng không có người phản đối. Đó là hoàng đế đi tuần khi còn có mang phi tử. Thái tử mang một cái gần người hầu hạ nữ tử cũng không phải cái gì đại sự. Thái tử đi theo nhân viên, trừ bỏ Chu Trinh chọn 20 niên thị vệ trung võ công tối cao người ở ngoài. Còn có chiêm sự phủ thiếu chiêm sự Lưu Hạo Văn, trung xá Lý Chiêu, đoàn người cưỡi ngựa, hộ tống thái tử xa giá ra kinh. Triệu Thanh Y ăn mặc một thân màu lam áo gấm, cưỡi ở màu đen tuấn mã thượng, đánh mã đi ở đằng trước. Quách Xuyên Cẩm Nguyên cũng là ở trong xe, đi rồi nửa ngày, cũng ra xe ngựa, cưỡi một con hồng mã tới rồi Triệu Thanh Y bên người. Quách Xuyên Cẩm nhìn xem ngày, nói, ngươi nếu không đi trong xe ngồi, này giờ ngọ Thái Dương rất độc, đây chính là sẽ phơi hắc. Triệu Thanh Y nói, không cần, trong xe điên thật sự, nhìn xem duyên đồ quan đạo mặt đường. Liền tính là hiện đại ô tô đều sẽ điên. Đừng nói không có cao cấp giảm sóc biện pháp cổ đại. Triệu Thanh Y lại nói, chúng ta như bây giờ ra tới vẫn là thực thấy được. Chỉ sợ Hà Đông quan viên sẽ sớm một bước biết. Quách Xuyên Cẩm nói, sớm một bước biết lại như thế nào? Ta chỉ làm ta nên làm sự. Triệu Thanh Y nói, trong kinh còn không có lương thực điều tới, ngươi như thế nào trấn an nạn dân? Quách Xuyên Cẩm nói, ngươi không hiểu được, mỗi người đều nói ta là thái tử, địa vị tự nhiên cùng khác phương gia bất đồng, kỳ thật lục đệ mới là huynh đệ chung nhất giàu có. Hà Đông vùng bá tánh tuy rằng cũng không phải nhất giàu có và đông đúc, nhưng là kia vùng người giàu có liên tiếp Bắc Mạc thương lộ, lại có thương nhân ra Tây Vực. Đối Hà Đông lộ quan viên thân sĩ này vài thập niên tới nắm giữ khu mỏ, cung triều đình luyện thiết, bá tánh hàng ngày sử dụng, một năm xuống dưới là có bao nhiêu tiền. Lần này một hồi thủy tai, cư nhiên có trên mặt tấu triều đình nói thiếu lương thiếu bạc. Có thể thấy được lại trị chi loạn cùng hiện đại rất nhiều người biết nói bất đồng. Than đá ở Trung Quốc cổ đại khai phá lợi dụng lịch sử kỳ thật không phải bắt đầu từ gần hiện đại. Không hoàn toàn là học tập với phương Tây cách mạng công nghiệp sau. Kỳ thật ở thời Tống khai phá đến liền có tương đương quy mô. Thời Tống là than đá khai phá lợi dụng một cái tương đương có hiệu quả thời đại. Thời Tống cũng bắt đầu dùng than cốc luyện thiết. Nguyên đại khi, Marco Polo đối với Trung Quốc sử dụng than đá liền ngạc nhiên không thôi. Thuyết minh ở lúc ấy, Trung Quốc than đá lợi dụng là xa cao hơn châu Âu. Đời Minh khi Tống Ứng Tinh Thiên công khai vật chung liền ghi lại Trung Quốc dùng than đá tới rèn làm nghề nguội, làm sinh hoạt thường dùng nhiên liệu, nguyên chủ ký ức đều là thực thô sơ giản lược, cũng chỉ biết thái tử trị thủy tai sau được đến bá tánh kính yêu. Lúc đầu hắn thực lực đại trướng, chính là hoàng đế càng thêm xem hắn không vừa mắt. Triệu Thanh Y đối với cổ đại này đó kỹ thuật cùng sinh hoạt chi tiết đương nhiên không giống người bình thường nhận chi, nhưng là nghe Quách Xuyên Cẩm như vậy nhắc tới, cũng hoảng sợ, nói, điện hạ, ngươi là tưởng chính mình trồng bạc, vẫn là cấp triều đình trồng. Quách Xuyên Cẩm nao nao, thật không có sinh khí, ngược lại cười nói, như thế nào, có khác nhau sao? Triệu Thanh Y nói, ngươi cố ý lấy cứu tế chi danh ra kinh tới, lại lấy chỉnh đốn lại trị chi danh tới cùng người tranh lợi. Nhưng là lúc này bắt được tay, ngươi cũng thủ không được, ngươi không sợ chọc đến một thân tao, muốn đi chỉnh đốn lại trị, hơn phân nửa muốn cướp tiền, dự tiền còn chưa đủ, còn muốn cướp than đá lão bản ích lợi, này cũng đừng làm cho người nguyền rủa xuống địa ngục sao. Khó trách người khác đều tưởng làm chết hắn, Quách Xuyên Cẩm có thể vui vẻ đáp ứng hoàng đế ra tới. Hiển nhiên việc này cũng sớm tại trong lòng, bất quá là thuận nước đẩy thuyền, người này ngày thường lại trang, sự tình quan ích lợi, đáy lòng đầu vẫn là rõ rành rành, hắn duy nhất hảo chính là chồng bạc không có nghĩ tới từ nghèo khổ bá tánh trên người ép, mà là từ này đó quốc gia sâu mọt trên người gõ. Tác giả có lời muốn nói, cách một ngày không có viết. Đại Cương cùng đằng trước đều đã quên, viết đến đặc biệt không thuận lợi. Hết chương.